Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 71, nước Pháp xấu tiểu tử lớn tiếng dọa người. Thời gian, 8 tháng 11 năm 2012, hết thảy cổ động viên Chelsea vào đúng lúc này đứng lên. Dồn dập nhìn chăm chú nhìn về phía Manchester United vùng cấm bên trong. Ở nơi nào cầu thủ của Chelsea thân ở trống rỗng. Cao cao địa nhảy lên, nghênh bóng hất đầu, Lampard, Frank Lampard, là hắn, Manchester United nguy hiểm, đánh đầu cận thành, Sky Sport bình luận viên John Motson lập tức kinh ngạc thốt lên lên. Hai mắt của hắn thật chặt dán mắt vào vùng cấm bên trong. Gào thét, sân bóng một bên hai bên huấn luyện viên đều vào đúng lúc này từ trên ghế giáo luyện nhảy lên. Hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng. Bọn họ biểu cảm trên gương mặt không chỉ là đều vô cùng gấp gáp cái này bóng. Vùng cấm Freeman liên đội các cầu thủ trên mặt đều lộ ra buồn khổ vẻ mặt. Đối với cái này bóng, bọn họ đã không có bất kỳ cơ hội nào. Chelsea lợi dụng tam đại tiền đạo cái này danh nghĩa ở Manchester United vùng cấm bên trong hư lắc. Một súng, đem lỗ hổng gỡ bỏ. Hiện tại Frank Lampard đã triệt để hết rồi. Bọn họ không có bất kỳ cơ hội nào. Chỉ có thể sợ hãi nhìn Frank Lampard ở vùng cấm bên trong muốn làm gì thì làm. Cái này bóng nâng lên đến phi thường thoải mái. Không có bất kỳ quấy rầy. Nhảy sau khi thức dậy. Frank Lampard còn có thời gian nhìn một chút bóng trước Hà Lan đem Van der Sar chạm vị. Sau đó sẽ nghênh bóng hất đầu. Đem quả bóng tàn nhẫn mà đập về phía Manchester United bóng góc xa. Hà Lan đem Edwin van der Sar vốn là đứng ở bóng góc gần. Thế nhưng nhìn thấy vùng cấm trung lộ Frank Lampard đã trống rỗng rồi thời điểm. Hắn đất lệ thuộc hướng về trung lộ di động. Bước ra hai bước sau khi Edwin van der Sar dưới chân đột nhiên một điểm. Thân thể lập tức như tên lửa bay ngang ra ngoài đánh về phía. Cái kia gấp bay về phía bóng bóng đá. Này bóng độ cực nhanh. Nhanh tự như chớp giật. Nhưng hất đầu Frank Lampard hất đầu thời điểm vị trí có chút không đúng. Quả bóng cũng không có xem Frank Lampard tưởng tượng như vậy thẳng đến góc chết mà đi. Trực tiếp bay về phía bóng trung ương. Sky Sport bình luận viên John Motson đều chuẩn bị hoan hô ghi bàn. Nhưng là vào lúc này sinh một điểm bất ngờ. Hắn cổ họng như là bị người bóp lấy giống như vậy. Âm thanh im bặt đi. Đùng. Quả bóng thẳng tắp địa đánh vào hoành bay ra ngoài Edwin van der Sar trên bàn tay. Hay hoặc là nói. Quả bóng bị hoành bay ra ngoài Edwin van der Sar cho nhào đi ra ngoài. Hả? Thần kỳ. Thần kỳ cứu thua. Hoàn mỹ. Quả thực quá hoàn mỹ. Đẹp đẽ. Sky Sport bình luận viên John Motson đang giải thích chỗ ngồi âm thanh sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Manchester United đem Edwin van der Sar gặp kinh cái này bóng cho cứu thua. Quá thần kỳ, Edwin van der Sar đúng là thần. Hắn dĩ nhiên đem cái này bóng đều cho cứu thua. Quả thực chính là gôn thần phụ thể. Hả, ta thượng đế, này không phải thật sự. Này nhất định không phải thật sự. Chuyện này quả thật quá giả. Hắn làm sao có thể cứu thua cái này bóng đây? Này nhất định là ảo giác. London thể dục bình luận viên lập tức ôm đầu kinh ngạc thốt lên. Hắn vẫn cũng không tin cái này bóng là thật sự. Hiện trường hết thảy cổ động viên Chelsea cũng không tin cái này bóng là thật sự. Như vậy có sức mạnh có độ. Còn khoảng cách gần như vậy đánh đầu lại bị Edwin van der Sar cho đội lên đi ra ngoài. Chuyện này quả thật quá giả. Này nhất định không phải thật sự. Mà Manchester United cổ động viên cũng cảm thấy phi thường kinh dị. Như vậy bóng đều đang bị cứu thua. Lẽ nào Hà Lan thần Edwin van der Sar thật sự bị thần phụ thể? Mặc kệ hắn có phải là bị thần phụ thể. Manchester United cổ động viên đều điên cuồng hoan hô. Để van der Sar thần kỳ biểu hiện mà hoan hô. Bọn họ ở sân bóng Stamford Bridge bên trong hoan hô tên van der Sar. Từng cái lại như là ăn giống như vậy. Nhiệt tình như lửa. Lúc này, bên sân Chelsea huấn luyện viên trưởng Carlo Ancelotti đột nhiên một cái tát đập ở trên trán của chính mình. Rất hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Van der Sar cái tên này có thể đem này bóng cho cứu thua. Mẹ kiếp, này không phải thật sự à. Alex Ferguson nhưng là nhảy lên, lớn tiếng mà hoan hô. Vốn là hắn đều cho rằng này bóng hắn nhất định sẽ ném. Không nghĩ tới à, Van der Sar dĩ nhiên đem này bóng cho cứu thua. Quả thực chính là niềm vui bất ngờ à. Kỳ thực có thể cứu thua này bóng đối với Edwin Van der Sar chính mình tới nói đều là một cái niềm vui bất ngờ. Chính hắn cũng không nghĩ tới hắn mình có thể nhào tới này bóng. Hắn trong lòng mình đều khiếp sợ không thôi. Này bóng đúng là Frank Lampard không phải. Cái tên này đội đầu đỉnh đến quá chính. Là chính hắn đem bóng đá đưa đến Edwin Van der Sar trên người. Mắt thấy đầu của mình bóng công môn bị cứu thua. Frank Lampard hai tay ô đầu, quỳ gối Manchester United vùng cấm bên trong, thở dài không ngớt à. Chelsea tam đại tiền đạo Drogba, Fernando Torres cùng Anelka ba người nhưng là hai tay chống nạnh, cúi đầu không ngừng mà thở dài. Này bóng nếu như ta đến đỉnh là tốt rồi. Vậy này bóng 100% là muốn tiến vào à. Đáng tiếc rồi, cơ hội tốt như vậy. Chelsea lần này tấn công cho Manchester United một lời nhắc nhở. Alex Ferguson lập tức đi tới bên sân nhắc nhở Manchester United các đội viên. Này chàng kết quả của cuộc so tài đối với Manchester United là phi thường trọng yếu. Tuyệt đối không thể thua. Có điều, ngày hôm nay Chelsea thực sự là quá mạnh. Này tấn công lại tới nữa rồi. Chelsea giữa sân Lampard bắt được quả bóng sau. Hắn liền phát hiện Manchester United tiền đạo cung chính cao tốc vọt lên. Mắt thấy cung chính xông lại. Lampard nhanh chóng một chụp. Thoảng qua cung chính. Sau đó không có dừng lại. Lampard trực tiếp một cái chuyền bóng dài. Đem quả bóng mở về phía trước sân. Trong đầu của hắn vẫn muốn huấn luyện viên trưởng Carlo Ancelotti. Tấn công nữa. Nếu như có tấn công cơ hội thời điểm. Tận lực đánh nhanh. Đây là bọn hắn Chelsea ưu thế. Chụp quá cung chính Lampard mắt thấy vọt mạnh lên Manchester United rảnh rỗi chặn. Hắn liền nhanh chóng đem quả bóng mở ra đi ra ngoài. Vào lúc này, Manchester United hàng hậu vệ chạm vị có chút tán. Hơn nữa có chút dựa trước. Bọn họ càng không có ý thức được Chelsea gặp như vậy động lần này tấn công. Vì lẽ đó, làm Anelka vọt lên đến. Truy hướng về quả bóng thời điểm bọn họ mới phản ứng được. Quả bóng cấp tốc bay qua Manchester United hậu vệ đỉnh đầu. Bay tới đằng trước, Manchester United hai trung vệ Vidic cùng tuổi trẻ Smalling mắt thấy quả bóng từ bên cạnh mình bay. Qua, tất cả giật mình, trước mắt của bọn họ Anelka càng là như hỏa tiễn lên không bình thường tốc độ xông lại. Hai người nhìn nhau, sau đó hai người đột nhiên xoay người. Hướng về trung gian một dựa vào. Muốn đến cái đóng cửa phòng thủ. Không cho Anelka quá khứ. Mắt thấy hai người thân thể liền muốn dựa vào nhau. Lúc này một bóng người đột nhiên từ giữa hai người trong khe hở chọc tới. Manchester United hai trung vệ nhanh chóng đụng vào nhau. Hai mắt khiếp sợ nhìn kỹ từ thân thể bọn họ trong lúc đó xông tới nước Pháp xấu tử. Quá khứ. Trời ạ. Nước Pháp xấu tiểu tử trình diễn một lần người ngoài hành tinh Ronaldo thức hơn người. Trời ạ, cái tên này quá nhanh. Manchester United muốn xong. Sky Sport bình luận viên John Motson điên cuồng rít gào lên. Sân Old Trafford bên trong cổ động viên Manchester United mắt thấy Anelka động tác đều không khỏi. Một tiếng thét kinh hãi. Cái tên này cũng quá nhanh đi. Mà đường xa mà đến Arsenal fan bóng đá nhưng là hưng phấn không thôi. Dồn dập nhảy lên, miệng đường cuồng hô AK-39. Trùng, xông vỡ Manchester United. Bên sân hai đội quản lý lại một lần làm ra động tác giống nhau. Đột nhiên một hồi đứng lên, thân thể về phía trước dò ra. Đưa cổ dài thật chặt tập trung trong sân bóng Anelka. Như phát hiện con mồi báo săn giống như chạy trốn tốc độ. Cấp tốc, bước lên hai bước, Anelka liền dễ dàng đem quả bóng tháo xuống. Đơn đao, Anelka đơn đao, Chelsea huy hoàng liền như vậy bắt đầu. London thể dục bình luận viên cực kỳ hưng phấn rít gáo. Hắn gỡ bỏ cổ họng làm cho tất cả mọi người đều là nhiệt huyết sôi trào. Anelka, lên lên lên. Anelka, lên lên lên. Sân Old Trafford bạo phát. Tiếng hoan hô, sợ hãi thanh, tiếng giống giận dữ, trong nháy mắt bạo phát. Chelsea cổ động viên điên cuồng hoan hô. Bên sân vô số máy chụp hình nhắm ngay cái kia nước Pháp xấu tiểu tử. Mọi người trong miệng AK-39. Cao tốc chạy vội báo săn. Đơn đao cơ hội. Van de Sa tấn công. Chấm ngoặc kép. Sky Sport bình luận viên John Motson lập tức gầm hét lên. Trong giọng nói của hắn tràn ngập lo lắng. Van de Sa như một chiếc cấp tốc Ferrari bình thường đột nhiên từ vùng cấm bên trong lao ra. Lao thẳng về phía Anelka dưới chân quả bóng. Toàn trường tất cả mọi người đều ngừng thở thật chặt tập trung hai người. Liền không dám thở mạnh một hồi. Rất sợ ảnh hưởng được hai người này. Đuổi theo bóng đá Anelka mắt thấy Manchester United thủ môn Edwin Van der Sar cấp tốc vọt tới. Anelka không có bất kỳ do dự. Trực tiếp cấp tốc vung chân tàn nhẫn mà đánh hướng về dưới chân bóng đá. Cấp tốc bôn chạy đến Van der Sar hai mắt căng thẳng. Con người đột nhiên co rụt lại. Sau đó hắn liền phát hiện Anelka chân trái tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bang! Anelka chân trái tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá như trong bầu trời đêm rơi rụng sao băng bình thường cấp tốc từ Edwin Van der Sar trước mắt. Bay qua, Edwin Van der Sar lúc này mới hoảng loạn địa vươn tay ra ngăn cản. Chậm, hết thảy đều chậm. Manchester United gôn thần Edwin Van der Sar đưa tay ra phía sau hướng về ngửa mặt lên. Hai mắt thật chặt tập trung cái kia từ trên đầu mình bay qua bóng đá. Sau đó thân thể cấp tốc trụy xuống. Rơi ngã vào thảm cỏ trên. Mà tầm mắt của hắn nhưng dừng lại ở khung thành bên trong. Bóng vào. Bóng đá lấy sao chổi Holly va trái đất tư thế và tiến vào Manchester United khung thành. Đem Manchester United lưới khung thành cao cao địa vọt lên. Sau đó cấp tốc đàn hồi đi ra. Nhanh. Này bóng tốc độ quá nhanh. Đại. Này bóng sức mạnh quả thực quá to lớn. Edwin Van der Sar tại đây mặt cầu trước một điểm phản ứng đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá đập vào phía sau mình khung thành. Guo. Chấm ngoặc kép. Sky Sport bình luận viên John Motson bỗng nhiên ở sân Old Trafford giải thích chỗ ngồi rít gáo. Lên, tiếng nói của hắn thổ súng máy bình thường địa ở trong sân bóng cộc cộc cộc mà vang lên. Cái này bóng tiến vào phi thường đẹp đẽ. Quá xinh đẹp, từ Frank Lampard chuyển bóng đến Anelka sút gôn chuyện này quả thật hoàn mỹ tới cực điểm. Đặc biệt là Anelka sút gôn. Hắn để Van der Sar một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Quá xinh đẹp, Sky Sport giải thích khách quý Gary. Lineker lập tức thở dài nói. Lúc này hắn hoàn toàn vắng lặng ở MU cái kia tươi đẹp ghi bàn làm bên trong. Bóng vào rồi bóng vào rồi bóng tiến vào kéo bóng tiến vào kéo bóng tiến vào rồi. Chấm ngoặc kép, London thể dục bình luận viên điên cuồng rít gáo. Kích động nộ gọi, bóng vào rồi, Anelka đánh vào bản cuộc tranh tài cái thứ nhất ghi bàn. Một bóng dẫn trước, quán quân đúng. Anelka. Chấm ngoặc kép, sân Old Trafford bên trong Chelsea cổ động viên hô to tên Anelka. Hô to bọn họ thần tượng tên. Các cổ động viên khắp khuôn mặt là nụ cười. Tràn đầy may mắn, tràn đầy điên cuồng, càng là yêu thương. Anelka này xấu tiểu tử nghiễm nhiên trở thành cổ động viên Chelsea trong lòng hoàn mỹ nhất thần. Tượng, xịt xịt xịt xịt xịt, xịt xịt xịt xịt xịt, chấm ngoặc kép, sân Old Trafford bên trong. Cổ động viên Manchester United nhưng là tập thể phát sinh xịt thanh. Đến cuồng xịt Chelsea chúc mừng. Cái này ghi bàn tuy rằng đặc sắc, thế nhưng bọn họ xem thường. Như vậy ghi bàn chỉ là lấy lòng mọi người. Hừ, rác rưởi, bóng tiến vào kéo bóng tiến vào kéo bóng vào rồi bóng tiến vào rồi. Chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên John Motson vẫn đang điên cuồng rít gáo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.